Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2113, chương 2140, làm người ta hâm mộ ma đế. Nhân hồ tộc, hải tộc, ma tộc một đám, ban đầu bị Trường Không Vô Kỵ, một đạo không gian đại Nazi, trực tiếp mang ra ngoài, mà cái điểm cũng đã là Trường Không Vô Kỵ vị trí tiểu tiểu vương quốc bên trong. Ban đầu đi đường rất nhiều ngày, bây giờ một chút cứ tới đây. Trường Không Vô Kỵ Nazi năng lực, thật là nghe rợn cả người. Vô Kỵ Thượng Thần, ta xem ngươi cái không gian này Nazi, còn chưa tới cực hạn chứ. Nếu là ngươi toàn lực thi triển lời nói, sợ rằng toàn bộ đại lục cũng sẽ bị ngươi trực tiếp xuyên việt không thể. Nhân Ngư Hoàng Hậu, mặt đầy mỉm cười tuần hỏi tới, ho khan một cái, tên gì Thượng Thần, hai ta không phải là có một chân sao? Trường Không Vô Kỵ không trả lời vấn đề, ngược lại đùa giỡn đối phương. Không ngờ rằng, Nhân Ngư Hoàng Hậu lại rất lên đường, trực tiếp nhích lại gần. Ở Trường Không Vô Kỵ những nữ nhân khác hai tròng mắt phun lửa bên trong. Tựa vào Trường Không Vô Kỵ đầu vai nói, ta cũng là tàn hoa bại liễu rồi, nếu là trên người ngươi thật không để ý, ta ngược lại thật ra cũng có thể cân nhắc, với ngươi câu kiên đáp bối, làm một ít vô sỉ bỉ ổi sự tình. Phốc, Trường Không Vô Kỵ vội vàng đẩy đối phương ra. Này Nhân Ngư nữ đế buông thả đứng lên, thật đúng là có chút để cho người ta không chịu nổi đâu rồi. Tính toán một chút, vô phúc tiêu thụ vậy. Thấy Trường Không Vô Kỵ thua trận, Nhân Ngư Hoàng Hậu một trận cười to. Ha ha ha, Thượng Thần, xem ra ngươi chính là một đứa bé nha. Không muốn trêu đùa Thượng Thần rồi. Ma đế đúng lúc chen miệng, sau đó trực tiếp một gối lễ bái ở Trường Không Vô Kỵ cùng trước mặt tội ác ma khu đảo. Hai vị, trước xảy ra một ít hiểu lầm. Tiểu bối ở nơi này, với hai vị theo cái không phải, ai yêu yêu, ma đế không cần thiết như thế. Ngươi là tiền bối, xin đứng lên xin đứng lên. Trường Không Vô Kỵ vội vàng tự mình đỡ dậy rồi đối phương. Cũng không thể tiếp nhận này một cái lễ bái. Đương nhiên, trước mặt sự tình, cũng liền đã qua. Nếu ma đế nguyện ý đi theo mình còn có tội ác ma khu liên quan sự tình, đó cũng không có nhằm vào lý do. Trường Không Vô Kỵ chính là như vậy. Một người nhà, đó cũng không có cao thấp sang hèn rồi. Bằng hữu một loại tốt nhất. Cảm tạ Vô Kỵ Thượng Thần khoan thứ. Cũng cảm tạ tội ác lão tổ tông. Ngài từ bi, ma đế hay lại là chủ yếu phải cho tội ác ma khu mặt mũi. Đối mặt vị này lão tổ tông, hắn chính là thập phần cẩn thận một chút. Chỉ là sắc mặt của tội ác ma khu, nhưng là có chút khó coi. Ở nội tâm của ma đế có chút trong hốt hoảng. Tội ác ma khu rất là nghiêm túc hỏi, Thâm Uyên. Chính là minh ma giới cùng nhân gian cửa ra vào một trong. Những năm gần đây, các người có thể có tận sức với mở ra cái này cửa khẩu ý tưởng cùng cách làm đây. Đương nhiên là có A Lão Tổ Tông, minh ma giới là chúng ta hướng tới địa phương. Qua nhiều năm như vậy, nơi này đã có rất rõ ràng tiến triển, có lẽ có thể để cho một ít thượng giới ma thần tới đây một chút rồi. Ma đế hưng phấn nói. Đáng tiếc, tội ác ma khu lúc này trợn mắt nói, không thể cho lão phu đem cái kia Thâm Uyên dưới đất kế hoạch toàn bộ phế trừ. Tuyệt đối không cho phép minh ma giới bất luận kẻ nào có thể tới. À, lão tổ tông, này, cái này không đúng đi. Ngài đây là ý gì? Ma đế rất là kinh ngạc. Không rõ vì sao, tội ác ma khu căn bản sẽ không với hắn giải thích cái gì. Một đôi mắt tàn bạo chừng một cái. Dùng tư cách người bề trên nói. Nghe không hiểu, chúng ta ma đạo còn cần giải thích quá nhiều sao? Ta lời nói, không hiểu hiểu, này, này, tác dụng, ngài nói cái gì, chính là cái gì còn không được sao? Vãn bối, cái này thì, lần này trở về làm Ma Đế bất đắc dĩ, nhiều năm như vậy cố gắng, liền muốn như vậy phế trừ. Nội tâm của hắn bên trong, nhưng thật ra là rất không tình nguyện. Đáng tiếc tội ác ma khu đã nói như vậy, Ma Đế vẫn là có ý định làm theo đi xuống. Bất kể đối phương thái độ như thế nào, giờ phút này tội ác ma khu cũng coi là hài lòng. Gật đầu một cái, ân uy tịnh thi đạo, ngươi hiểu chuyện, lão tổ tông sẽ không không thương yêu ngươi. Ngươi qua đây, cho ngươi một ít thứ tốt, trợ giúp ngươi tăng thực lực lên. Tội ác ma khu là một thông minh lão tổ tông, mà ma đạo cũng xưa nay đã như vậy, là một loại không có lợi. Cha mẹ cũng không nhận tộc quần. Mặc dù nhân gian đại lục ma đều là nhân tu, có thể xét đến cùng còn chưa phải là ma đạo sao? Tội ác ma khu đã có ban thưởng, kia giờ phút này Ma Đế nhưng là vạn phần vui vẻ, nhanh tới đây đến tội ác ma khu bên người, hắn trực tiếp bái lạy xuống đạo: lão tổ tông, con cháu cho ngài lễ ra mắt. Ừ, ngoan ngoãn, không nên chống cự. Tội ác ma khu đưa tay ra đến, dùng bàn tay mình ấn ở đỉnh đầu của Ma Đế, một cổ cũng không cường đại minh ma lực đầu tiên tiến vào Ma Đế thế giới thức hải, sau đó đi tiếp xúc hắn linh thần căn nguyên. Tội ác ma khu trong lòng dùng một cái run rẩy, hắn không biết là nên tiếp nhận hay là nên cự tuyệt. Phải biết, một cái tu hành giả có hai cái chí mạng bộ vị mấu chốt, một là linh thần, một người khác chính là mệnh nguyên đan điền. Hai cái này bị người khác đụng chạm lời nói, hậu quả đều rất đáng sợ. Bây giờ Ma Đế là có biện pháp chống cự tội ác ma khu tiến vào, nhưng là nghĩ đến thân phận đối phương, hắn dĩ nhiên không động. Tội ác ma khu cảm giác rất hài lòng, cũng ở đây lúc này nói: ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm, cái này thì cho ngươi tương ứng chỗ tốt. Kia một cổ tội ác ma khu lực lượng ở Ma Đế linh thần sâu bên trong tạo thành một đạo minh ma giới đặc thù đường vân phù văn, làm tạo thành một khắc kia, Ma Đế cảm giác mình hết thảy đều được thăng hoa, nhất là sinh mệnh bổn nguyên, linh thần bản chất vân vân các loại cũng sẽ không tiếp tục bị trói buộc ở dưới đại lục. Hắn tựa hồ còn có một loại ma đạo thần ấn bắt đầu ở trong thân thể tạo thành, đây là một loại trên bản chất tăng lên, khả năng so với ma thần đã hoàn toàn không kém rồi. Ma Đế cũng có kiến thức, giờ khắc này hắn cơ hồ biết đây là chuyện gì xảy ra. Thực ra hắn căn bản cũng không nghĩ ra mình có thể lấy được khổng lồ như vậy chỗ tốt. Cặp mắt sáng ngời chớp động, Ma Đế tối tiếp lễ bái ở trước mặt tội ác ma khu đảo: lão tổ tông, đa tạ lão tổ tông ban cho, đa tạ lão tổ tông không ngại tiểu vô năng để cho chút thành tựu là ngài phụ thuộc, tiểu nguyện ý vào nơi dầu sôi lửa bỏng là ngài khôi phục, lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Cáp bình thường bên ngoài bá đạo tuyệt luân Ma Đế ở trước mặt tội ác ma khu thật là giống như một quỷ nịnh bợ, nhìn đến để cho người ta bật cười, nhưng là tương đương người ở đây ngoại trừ Trường Không Vô Kỵ, thật đúng là một cái cười cũng không có. Bao gồm Nhân Ngư Hoàng Hậu ở bên trong đều đang là một bộ vô cùng hâm mộ biểu tình. Các nàng đô chi đạo Ma Đế lần này phát đạt trở thành tội ác ma khu hậu duệ, này tỏ rõ cái gì? Ma Đế chỉ phải làm thật tốt, đem tới ngoại trừ minh ma giới minh vương bên ngoài, hắn đem không người có thể địch. Đây là một loại gần như tam thập lục dực thiên sứ ban cho, không cách nào hình dung chỗ tốt. Cái thế giới này tốt đẹp nhất nơi. Ha ha, người thật biết điều. Bây giờ có phải hay không là cảm thấy lão tổ tông cho ngươi làm cái gì cũng sẽ không có bất mãn rồi hả? Tội ác ma khu trở lại Trường Không Vô Kỵ đầu vai, xoay người lại cười ha hả nói với Ma Đế. Nơi này Ma Đế trực tiếp dập đầu không ngừng đạo: